công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 18, trăng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà hoang bây giờ được thay đổi với một phong cách mới, nó không còn là triển lãm búp bê cũ nát nữa mà là cốt tháp hình nhân búp bê làm từ xương người. Bí kíp lưu truyền của nhà Gosdor. Ngọn tháp cao vời vợi từ từ hiện ra khỏi bóng mây, những kiến trúc kỳ công độc đáo đều xây dựng bởi xương người. Vài dòng chất lỏng tanh hôi, đỏ chói chảy xuống cộng thêm những con búp bê trắng hếu, cầy sơ xác, không da không thịt treo lủng lẳng, cảnh tượng này thật quá quỷ dị. Cô và nhỏ chảy mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt, quả là con gái nhà Gosdor yêu ma ăn oán khí mạnh nhất nằm trong danh sách bị truy đuổi giáo giết, giết tận cùng. Nó khó hiểu, cau mày nhìn tác phẩm đồ chơi của Gosberry. Gosberry vốn là yêu ma hấp thụ từ khí oán khí thi khí để gia tăng năng lực nâng cao tu vi, hoàn thành quá trình lột bỏ kén. Nhưng nếu như hấp thụ các khí chết do con người từ đi thì quá trình chắc chắn sẽ bị chậm lại, tu vi lại hạ xuống nhiều bậc, như vậy không phải thiệt thòi cho cô à sao? Còn mấy thứ hình nhân vớ vẩn này nữa, chúng có mục đích gì? Bỗng các hình nhân trợn mắt đọc được suy nghĩ của nó, miệng cười chảy dài rách đến má khiến BLOODMIF có chút thú vị, chuẩn bị tinh thần chơi đùa. Tay chân bọn búp bê run rẩy, dần dần cử động. Chúng linh hoạt tháo sợi dây đang cột mình ra, bổ nhào xuống đất tiến nhanh về phía nó, bao vây lấy thân thể mảnh mai, mồm cười khặc khặc. Mun giật mình, định sử dụng ma chú giúp đỡ nhưng Phai đã ngăn cản kịp thời, ánh mắt biểu thị lời nói, cứ kệ đi, vì nhỏ biết nó bắt đầu hành động, tư thế sẵn sàng giết người chết chóc. Lũ hình nhân không biết điều đó, quật mạnh sợi dây. Từ những sợi dây mỏng manh, mục nát là hàng loạt mãng xà hung tợn, khát máu bắn ra, giơ răng nanh muốn nuốt trọn thân thể mỏng manh đó. BLOODMIF vẫn đứng yên, chờ đợi cái cắn tử thần đến gần rồi biến mất giữa ban đêm huyền ảo. Bọn chúng sững sờ thu hồi rắn dây, tán loạn tìm bóng dáng nó, có đứa bật ngửa đằng sau, đứa xoay đầu 180 độ hoặc móc mắt ném xung quanh tìm kiếm, la dò. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, một đạo ánh sáng bạch kim nở bung chạy dọc tạo thành vòng tròn bao trùm lên mấy bộ xương đang hốt hoảng thất thần ấy. Thì ra, nó ở trên cao nãy giờ thi triển trận pháp nhằm đánh lạc phân tâm tư tưởng bọn chúng. Cánh tay thổ thần, huyết công chúa niệm chú, bàn tay đất khổng lồ trồi lên, nghiền nát, xoay nhuyễn bọn chúng như xoay sinh tố mùa hè. Tiếng xương vỡ vụn, bể tanh bành giòn tan, oán khí người chết bay hết ra, giải thoát khỏi giam cầm, sợ hãi. Một đòn diệt tận gốc, nhỏ nhảy tưng tưng, miệng hô to bằng cái loa phóng thanh cổ vũ. Còn cô đứng xem, ba đường hắc tuyến chảy dài đầy đầu khi nhìn thấy phản ứng của nhỏ. Có cần thái quá thế không? Chỉ là đánh thôi mà. Khoan, một luồng điện xẹt nhanh qua. Cô đơ người vài giây, đáy mắt ánh lên sự hỗn loạn khó hiểu. Tại sao Gosberry lại dùng sinh mạng con người để làm hình nhân? Thứ mà ả ta hay dùng chẳng phải là sinh mạng các em A cà rồng cấp thấp sao? Nếu sử dụng vật tế hạ đẳng, bẩn thỉu này thì chiến đấu với chúng vô cùng dễ dàng, không khác gì đấu với đá cắt sỏi vụn mà còn mất thời gian, giảm ma lực đáng kể. Không, đây là cái bẫy, mình sơ suất quá rồi. Giữa đống đổ nát lộn xộn ghê tởm, BLOODMIF đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô. Còn người sắc bén nhíu lại, hét to, dùng bế quan bí thuật mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Moon và Phai sảng hồn, nhanh chóng máy móc làm theo lời nó. Thân thể ngồi xếp bằng, thu hẹp thần thức, hai tay tạo ra tấm màng bảo vệ thi triển bí thuật cấp cao. Xoạt, tấm màng trong suốt bao quanh nhỏ với cô, nó yên tâm thở phào, mi tâm hướng về phía trời cao, nơi mặt trăng từ vàng kim sang màu máu. Tuyệt, trăng máu, ngươi lợi hại hơn xưa rồi. Cách chương.